cũng là việc nên làm. Lý Dật phun ra một ngụm máu, giận dữ hét, giết hắn cho ta. Người bốn phía hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là thị vệ Lý gia. Lý Vân Tiêu là Lý gia đại thiếu gia, nào mà dám động thủ. Nhưng cũng có vài người trong ngày thường bất đắc chí, còn người đảo một vòng, biết đây là thời điểm mình thể hiện, dồn dập nhảy ra làm người đầu tiên nhằm về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu một tay trực tiếp nắm một tên thị vệ, nằm ngón tay trực tiếp xen vào trong đầu. Nhất thời đầu của người kia như quả dưa hấu vỡ tan, các loại chất lỏng sền sệt phun ra, khiến cho người ta hoảng sợ, buồn nôn. Hắn đem thi thể ném xuống đất, lớn tiếng quát. Thì ra là có bình dân dám tập kích Vương quốc Tử Tước, tập kích Trấn quốc Thần vệ, căn cứ luật pháp quốc gia đáng chém. Người đâu, đem nô tài Lý Dật cùng hết thảy người dám động thủ toàn bộ giết. Phía sau bốn tên Trấn quốc Thần vệ dồn dập ra tay, hầu như là thời gian nháy mắt, nhưng tỷ vệ dám động thủ kia toàn bộ bị một chiều mất mạng, chết cực kỳ thảm, sợ đến tất cả mọi người dồn dập lùi về sau. Lý Dật nhất thời kinh nộ không ngớt, không biết Lý Vân Tiêu nơi nào tìm đến mấy giúp đỡ mạnh mẽ như vậy. Hắn sợ sệt nói, người dám giết ta, ta là người bệ hạ tự mình chỉ định tiếp quản Lý gia, người dám giết ta. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, người không quan không tước dám tập kích bản Tử Tước cùng mấy vị Trấn quốc Thần vệ đại nhân, đây chính là tội chết, giết ngươi như giết cậu. Nếu bệ hạ hỏi, ta sẽ giải thích người không cần quan tâm, an tâm lên đường đi thôi. Làm chủ tước một hồi, ta sẽ an táng cho ngươi. Người đâu, mau đến, nhanh cản bọn họ lại. Lý Dật vội vàng lùi về sau. Hắn vạn phần khẳng định Lý Vân Tiêu thật sự sẽ giết hắn. Hơn nữa nhìn khí thế kia, rõ ràng chính là vì giết mình mà đến. Thế nhưng, người chân chính có thực lực ở Lý gia, ai sẽ nghe hắn chỉ huy? Tất cả đều trốn ở nơi nào trong Lý phủ, rồi cười gắn xem kịch vui bên ngoài, đồng thời nhìn Lý Vân Tiêu biểu hiện dồn dập khiếp sợ cùng mừng rỡ không ngớt. Bốn tên đại phổ sư dồn dập lao lên, đồng thời hướng về Lý Dật ra tay. Nhất thời khí thế phù thiên cái địa âm âm ma xuống, lại như chiến xa hành không, muốn đem Lý Dật đánh thành phấn vụn. Súc sinh, ai cũng đừng hòng giết ta. Lý Dật phát hiện mọi người lảng tránh, không có một người đi ra cứu viện, nhất thời phẫn nộ rút ra một thanh huyền binh, hàn quang như nước, sát khí đại thịnh. Một ánh kiếm phóng lên trời, dĩ nhiên phát tán uy thế của bốn tên đại vũ sư, cả người hắn vội vàng bỏ chạy. Ngũ tình đại vũ sư, tiểu tử này dĩ nhiên có thực lực như thế, sau lưng quả nhiên không đơn giản. Lý Vân Tiêu nhìn Lý Dật ra tay, tự mình lẩm bẩm nói. Kiếm mông nhất thời cả kinh, vừa nãy thực lực của Lý Dật chỉ trong nháy mắt tăng vọt, sau đó lại trong nháy mắt hóa thành bình tĩnh, ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra tu vị thật sự của đối phương. Lý Vân Tiêu là làm sao nhìn ra được? Nhưng nghĩ tới tối hôm qua hắn sử dụng kiếm ý kinh thiên này, nội tâm cũng thoải mái. Nếu như không có chỗ thần kỳ, làm sao khiến cho mình đi theo được? Vân thiếu gia, có muốn ta ra tay hay không? Kế Mông mở miệng nói. Bốn người kia lại mạnh nhất chỉ là tam tình đại vũ sư, mặc dù là bốn người điên thủ, sợ rằng cũng không giữ được Lý Dật. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, người ra tay đi, có điều phải cẩn thận một chút. Chỉ một câu nói thôi đã quyết định sinh tử của Lý Dật rồi. Kế Mông sững sờ, lập tức có chút khó hiểu. Mình đã bắt tinh đại vũ sư, trong đã cao hơn đối phương 3 cấp, coi như chuôi huyền binh trong tay Lý Dật cực kỳ bất phàm, nhưng cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm. Hắn thả người nhảy một cái, nhuyễn kiếm trong tay đột nhiên như ngân xa thổ tin xoạt xoạt bao phủ mà đi. Giải phong! Trong nháy mắt, Lý Dật cảm nhận được một luồng sức mạnh có thể uy hiếp tính mạng của hắn, quyết định thật nhanh, đem bảo kiếm giải phong. Một luồng khí tức chất phác tản mát ra, hàn quang của chuôi bảo kiếm này phảng phất như biến thành một con viễn cổ cự thú, bắt đầu tỏa ra sức mạnh làm người ta sờn cả tóc gáy. Hai bình tương giao, một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên huyền binh truyền ra, đột nhiên chấn cho cái mông bay trở lại. Nhuyễn kiếm trong tay hắn càng không ngừng bắt đầu run rẩy. Huyền binh cấp 3. Kế Mông thất thành nói, trong tay mình là huyền binh cấp 2, giữa một chiều dĩ nhiên phát sinh tâm ý sợ hãi. Chỉ có thời điểm đẳng cấp tuyệt đối áp chế lại đó mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Còn nhiều huyền binh cao hơn ta 1 cấp thì lại làm sao?

cùng thần sắc hốt hoảng, thật giống như là một cái giếng cổ, yên tĩnh khiến người ta có chút sợ sệt. Nàng thực sự không biết tại sao Lý Vân Tiêu có thể có tự tin lớn đến như vậy. Nàng nhìn Kế Mông cùng bốn tên đại vũ sư khác một chút, ánh mắt ngưng tụ nói: tại sao ngươi lại ở đây? Kế Mông là phó thống lĩnh một đội, bốn người khác là người đội ba. Năm người hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Lý Vân Tiêu giải vây cười nói: này nói ra rất dài, đúng rồi, tại sao Lạc lão sư lại đến đây? Lạc Vân Thường tự hồ đăm chiêu nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, ngừng tiếng nói: nghe nói tối hôm qua ngươi biểu diễn một khúc Quảng Lăng Tán khiến cho bách hoa nở rộ, ta rất muốn nghe một chút. Lý Vân Tiêu cười nói: tấu khúc chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, đã không có hoàn cảnh đêm qua làm sao có thể đàn. Lạc Vân Thường hơi nhướng mày, mơ hồ muốn phát hỏa, nhưng rất nhanh lông mày giãn ra, từ tốn nói: vậy thì thật là đáng tiếc, lần sau nếu như có hoàn cảnh lại tới tìm ngươi nghe một khúc. Lý Vân Tiêu nói: Lạc lão sư, thủ đô vô duyên vô cớ xuất hiện thế khách vũ quần cấp, hơn nữa còn cùng Lý Giật là đồng đảng, hơn nữa hôm qua người này còn muốn độc chết tiểu thống lĩnh, xem ra tuyệt đối có mưu đồ bất chính, hy vọng Lạc lão sư báo cáo bệ hạ tìm kiếm khắp thành, giết chết không tha. Lạc Vân Thường nghe vậy thì nói: việc này xác thực là có vấn đề, ta sẽ hồi bẩm bệ hạ, còn có một việc muốn hỏi ngươi, nội thương của tiểu thống lĩnh người có thể trị hết không? Lý Vân Tiêu cười nói: chỉ cần ta không chết lẽ ra có thể chữa khỏi. Lạc Vân Thường nói: này là được rồi, trước khi người chữa khỏi thương thế của tiểu thống lĩnh, ta sẽ phái người canh giữ ở bên cạnh bảo vệ ngươi. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ vui mừng. Lạc Vân Thường xuất hiện để thân phận bối cảnh của Lý Giật từ từ bạo lộ ra, lại có vũ quần cấp bảo tiêu ở bên ngươi, làm sao cũng không thể là người bình thường. Nếu như tên vũ quân cường giả này không phải Tần Chính phái cho hắn, vậy thì mặc dù là Tần Chính cũng quyết không thể tha cho hắn. Lạc Vân Thường đi rồi, hắn liền dặn dò mọi người ở bên ngoài canh giữ, mình thì trực tiếp đi đến trong đại viện của Lý gia, chuyển qua vài cái hành lang đi tới một tiểu viện hoàng phế, khóa lớn trên cửa cũng đã rỉ sét loang lổ. Lý Vân Tiêu vỗ bày xích sắt liền đẩy cửa đi vào. Bên trong cỏ dại tùm, các loại động vật nhỏ chuyển động loạn lên, hiển nhiên từ lâu không có dấu chân người. Hắn xoay chuyển vài phòng, đột nhiên cười nói: lão đầu tử còn chưa cút ra, chẳng lẽ muốn ta xốc sàn nhà của ngươi? Bên trong tiểu viện lặng lẽ không một tiếng vang. Lý Vân Tiêu lạnh rên một tiếng, đi tới trước một gian phòng, lấy ra hắc nữ đại kiếm muốn chặt khóa. Binh! Hắc nữ đại kiếm của hắn bị một luồng kinh khí trực tiếp đánh văng ra, hộ khẩu của Lý Vân Tiêu vỡ toang, đại kiếm tuột tay bay ra ngoài cắm ở trên đất hoang trong tiểu viện. Một giọng nói già nua vang lên: người là làm sao mà phát hiện ra ta? Một lão giả toàn thân vải thô chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Lý Vân Tiêu, đầy mặt đều là vẻ kinh ngạc. Lý Vân Tiêu vẫn vẫn cánh tay, nhìn lòng bàn tay nứt ra vệt máu, cười hăng hắc nói: huyết tòa tan thủy, đây là tâm linh cảm ứng, nào có thể so với lão già ngài ra tay tàn nhẫn như thế. Trong mắt lão giả này lộ ra một vẻ vui mừng cao hứng nói: huyết tòa tan thủy, đây là tâm linh cảm ứng, nào có thể so với lão già ngài ra tay tàn nhẫn như thế. Trong mắt của lão giả này lộ ra một vẻ vui mừng cao hứng nói: kinh mạch trong cơ thể của người thật sự thông suốt toàn bộ à, tứ tình võ sĩ, hay hay quá tốt rồi, không hổ là tôn tử của Lý Thuận Dương ta, so với chó má thiên tài gì đó mạnh hơn vô số lần. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói: người còn có thể quản sự sống chết của ta sao? Lão già ngày trốn ở chỗ này làm gì, chơi trò gì đây? Nếu không phải vừa nãy nhận ra được khí tức của ngươi, ta còn tưởng rằng người thật sự bị 8527 giết chết đây này. Lý Thuận Dương cả giận nói: chuyện cười, chỉ là một tên nô tài, làm sao có khả năng đối phó với ta? Trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra một tia khiếp sợ: ngươi vừa nói cái gì? Vừa nãy ngươi nhận ra được khí tức của ta? Lý Vân Tiêu khinh thường nói: ngươi cho rằng ngươi trốn rất tốt sao? Vừa nãy Lý Giật ra tay với ta, nếu không phải nhận được khí tức của lão gia ngài, ngươi cảm thấy bằng ta, một tư tình võ sĩ, có ra bài tẩy gì dám đứng ở đó bất động không tránh? Lý Thuần Dương một mặt dại ra: này sao có thể có chuyện đó được? Lý Vân Tiểu vất vất tay nói, đừng nói chuyện này, nói đi, hiện tại Lý gia bộ dáng như vậy, người có ý kiến cùng dự định gì? Lý Tuần Dương trầm tư một lúc lâu, thở một hơi thật dài, trong mắt hắn lóe ra một chút ánh sáng mà hỏi, người cảm thấy ta có tính toán gì, người lại là dự định làm sao? Lý Vân Tiểu biết lão gia tử đã đang kiểm tra hắn, cười nhạt nói, lão gia ngài trốn đi, tự nhiên là muốn rời xa nơi thị phi, một là nhìn thái độ của Tần Chính, hay là yên lặng nhìn thế cuộc phát triển. Dù sao Tần Chính tuổi tác cũng đã cao, Thiền Thủy Quốc sợ là không lâu sẽ dở trời rồi. Lão gia tử trốn đi cũng là vì nhìn rõ ràng cục diện tốt hơn, vì đi ra âm mưu một con đường lâu dài, mà không một hạ nhân cấp thấp ở trước mặt lão gia ngài sao có thể lật ra sóng gió. Trong mắt của Lý Thuần Dương lập lòe ra ánh sáng kinh hỉ, trong con người lộ ra vẻ khó mà tin nổi, cả kinh nói, điều này cũng bị ngươi nhìn ra, chuyện này làm sao có khả năng, ngươi là nghĩ như thế nào mà ra được? Trong mắt của Lý Vân Tiểu ngậm lấy ý cười, nhẹ nhàng nói, nguyên bản ta còn không dám khẳng định, sợ lão gia ngài thật sự không cẩn thận trúng chiêu bị nô tài kia hại, thế nhưng vừa nãy nhận ra được khí tức của ngài, ta liền khẳng định suy đoán trong lòng rồi. Ánh mắt của hắn ngưng lại, khẽ cười nói, bởi vì lão gia ngài đã đột phá đến ngũ hành cảnh giới, trở thành vũ vương cường giả rồi. Con ngươi của Lý Thuần Dương đột nhiên co rút, phảng phất như không quen biết Lý Vân Tiêu, trong mắt liên tục lướt qua vẻ kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu nửa ngày, lúc này mới cất tiếng cười to. Lý gia ta có người nối nghiệp, tiểu tử ngươi thật là có thể tra ra, không chỉ có toàn bộ thủ đô, ngay cả lão tử ta đây cũng nhìn lầm, cho rằng ngươi chỉ là một vị công tử bột, mà nói chứ, thậm chí ngay cả ta cũng bị lừa. Trong miệng của hắn liên tục mắng to, nhưng trên mặt lại hết sức vui mừng cùng hạnh phúc. Trong đôi mắt vẫn đục, tự hồ còn có ánh huỳnh quang điểm điểm. Lý Thuần Dương lấm lấm liệt liệt mắng một lúc, hiển nhiên là tâm tình thật tốt, cười mà nói, trừ hai điểm ngươi nói ra, ta còn có một mục đích, chính là muốn nhìn một chút lúc ta không có mặt, trong gia tộc ai có thể chịu nổi đòn đông. Kết quả thật là làm cho lão đầu tử ta thất vọng rồi. Cha của ngươi cũng bí mật về kinh một lần, sau khi gặp mặt ta mới an tâm rời đi. Người còn lại chỉ có tứ thúc của ngươi, nhưng vậy thì... Trong mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, vui vẻ nói, nhưng hiện tại không giống, biểu hiện của ngươi ra ngoài dự liệu của ta. Nếu không phải hiện tại có cuộc diện này, sợ là tiểu tử ngươi còn đang giả ngu à? Nhanh nói cho ta một chút, ngươi đối với tình thế hiện tại có cái nhìn ra sao, hơn nữa có tính toán gì không? Lý Vân Tiểu tự tốn nói, đối với thế cuộc của gia tộc, ta không có quá nhiều ý nghĩ. Người muốn tìm người thừa kế, vẫn là tìm người khác đi. Mục tiêu của ta là võ đạo cực hạn. Việc nhỏ như thế này, ta sợ không có quá nhiều tâm tư. Thế nhưng, từ kết cục trước mắt của Thiên Thủy Quốc đến mà xem, tương lai đường giang sơn xã tắc, tất nhiên là chỉ vương tử Tần Nguyệt không thể nghi ngờ. Lý Tuần Dương trong nháy mắt giải ra, không nghĩ tới Lý Vân Tiểu dĩ nhiên sẽ nói lời như vậy. Một gia tộc to lớn dĩ nhiên không bị hắn đặt ở trong mắt. Hắn muốn truy tìm dĩ nhiên là võ đạo cực hạn. Trên mặt của hắn lướt qua một tia không vui, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Tiểu tử này dã tầm quá to lớn, Thiền Thủy Quốc không chứa nổi hắn, đây là chuyện tốt. Hắn kỳ quái nói, làm sao ngươi biết tương lai đường giang sơn giãn tắc sẽ là nhị vương tử? Phải biết đi ra chúng ta vẫn đứng ở bên đại vương tử mà. Một câu hỏi thôi, nhưng có thể được giải đáp nhiều khúc mắc. Lý Vân Tiểu cười mà không nói. Một luồng khí chất tông sư đột nhiên từ trên người hắn tản rát ra, ngay cả Lý Thuần Dương cũng lấy làm kinh hãi. Loại khí tức cao cao tại thượng này, ngay cả quốc vương bệ hạ cũng kém xa. Chuyện đấy rốt cuộc là như thế nào? Lý Vân Tiểu từng chữ mà nói, bởi vì có ta ở sau lưng Tần Nguyệt, vì lẽ đó hắn sẽ có được giang sơn xã tắc. Lý Thần Dương giật mày mình, hắn bị thần sắc tự tin của Lý Vân Tiểu làm cho khiếp sợ, sừng sốt cả nửa ngày, lúc này mới cười khổ lắc đầu. Thời đã thay đổi, lão đầu tử ta bế quan một quãng thời gian, thiên hạ này có chút không thể nhận thức. Tần Nguyệt sao? Đã như vậy, vậy ta liền mang theo toàn bộ Lý gia lên thuyền của ngươi. Một già một trẻ hơi liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười. Đột nhiên Lý Thuần Dương ngẩng đầu nhìn trời,

Ông muốn ta đem lời ngươi nói vừa nói thả ra, làm cho cả thuật luyện giới của Hỏa Ô Đế Quốc đều biết, nhưng ngươi trở lại làm sao ngang dọc hay không? Tôn Trinh Tông hoàn toàn biến sắc mặt, giận tím người. Nhưng trong lòng hắn cũng là một trận chột dạ. Đúng là sợ Lý Vân Tiêu đem lời mạnh miệng của hắn truyền đi, vậy thì mình thật là không có mặt mũi gặp người. Thuật luyện sư cấp 3 tại Thiên Thủy Quốc có thể nghênh ngang mà đi, nhưng ở Hỏa Ô Đế Quốc lại thành nhân vật bình thường mà thôi. Hắn tức giận đến chòm râu rung rung. Thuần Dương huynh, hào hào dạy dỗ hậu nhân của ngươi đi. Lý Thuần Dương cũng không ưa Tôn Chính Tông, nhưng dù sao bị vướng bởi mặt mũi, không tốt bác bỏ hắn. Bây giờ nghe Lý Vân Tiêu mắng, trong lòng đã vui vô cùng. Hắn dựng thẳng chòm râu trừng Lý Vân Tiêu một chút, vui cười hớn hở kêu lên: "Tiểu tử thúi, mặt mũi của Tôn đại sư cũng dám không cho, thực sự là ăn gan báo, còn không bảo cút đi ra ngoài." Con ngươi của Tôn Chính Tông lồi ra, mặt tức đến tái đi rồi, cả giận nói: "Thuần Dương huynh, liền nhận như vậy để hắn cút ra ngoài sao?" Lý Thuần Dương nhẹ rên một tiếng: "Vậy Tôn đại sư cho rằng phải như thế nào?" Hiện tại Tôn Chính Tông vất tay mặc kệ việc của đại sinh, hắn cũng không kiên nhẫn đối xử với người này. Trong ngày thường như hầu hạ hoàng đế, từ hầu hạ hắn, Lý gia nhiều năm tích lũy của cải cũng bị người này gõ đi hơn một nửa. Nội tâm vốn đã mơ hồ, cũng có chút oán khí rồi còn đâu. Tôn Chính Tông hừ lạnh nói: "Bất kính với ta như vậy, ít nhất phải đoạn tứ chi răn đe." Lý Vân Tiêu giận dữ xông lên, một cái tát trực tiếp phiến ở trên mặt hắn, đùng một tiếng lanh lảnh. Cho cái chút màu sắc, liền đi mở phường nhuộm mà. Yên tĩnh, mấy người trong phòng đều yên tĩnh dại ra. Tôn Chính Tông là càng sửng sốt mấy phút, bừng mặt của mình, đột nhiên như giết lợn điên cuồng thét lên: "Người, người lại dám đánh ta?" Lý Vân Tiêu từ trong giới chỉ lấy ra một tấm huy chương treo ở trên vai mình, lạnh lùng nói: "Thuật luyện sư đã ghê gớm lắm sao? Lão tử cũng là thuật luyện sư, mở lớn mắt chó của ngươi nhìn cho rõ ràng." Chuyện này không chỉ có Tôn Chính Tông, Lý Thuần Dương cũng dại mắt ra. Cái huy chương cấp 2 thuật luyện sư lập loè hào quang nhỏ yếu kia đang từ từ lóe sáng. Hai người đều là nhãn lực rất tốt, tự nhiên biết tuyệt đối không phải hàng giả. Tôn Chính Tông kinh hãi thất sắc, lần này so với phiến cho hắn một cái tát còn khiếp sợ hơn. Làm sao có khả năng, cấp 2, người mới bảo lớn chứ. Lý Thuần Dương cũng giật nảy cả mình, con người trợn lên: "Tiểu tử, người. Lý Vân Tiểu lấy huy trường xuống, những món đồ chơi ở trong tay quăng lên quăng xuống, cười lạnh nói: "Đồ ngu, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người cái chút bản lãnh ấy liền dám can rỡ, đi ra ngoài sẽ bị người ta đánh chết. Ta thưởng cho ngươi một bạt tai, dù sao cùng ngươi hơn để đi ra ngoài bị người ta đánh chết tốt hơn. Ta đây là đang dạy người đấy." Lời nói của hắn lần thứ hai để đầu mấy người đều mê muội. Tôn Chính Tông cả giận nói: "Tuyệt đối không thể nào, người làm sao có khả năng sẽ là thuật luyện sư cấp 2. Thật to gan, các người dám giả mạo huy chương thuật luyện sư, đây chính là tội chết. Mặc cho thế lực của người thông thiên, giả mạo huy chương thuật luyện sư sẽ phải gánh chịu thuật luyện sư của toàn bộ đại lục cắn giết." Sắc mặt của Lý Vân Tiểu lạnh xuống: "Giết con mẹ ngươi, ngươi còn muốn ăn bạt tai đúng không hả?" Tôn Trinh Tông sợ đến mức vội vàng đem lời rút trở lại, dùng tay bụng mặt, một bộ mặt oán độc nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu. Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, mình là cửu tình võ sĩ, làm sao sẽ bị đối phương đánh bạt tai, hơn nữa còn cảm thấy không thể tránh khỏi, chúng không thể nghi ngờ. "Thở lúc tâm tình ta tốt, cút nhanh lên cho ta." Lý Vân Tiêu quát một tiếng, Tôn Chính Tông lập tức lộ ra khuôn mặt dữ tợn, dồn dập bước đi. Trong mắt của Lý Thuần Dương tuôn ra một tia sát khí, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, đắc tội một tên cấp 3 thuật luyện sư, tha hồ về rừng lưu hậu hoạn, ta đi giết hắn." "Không thể nào." Lý Vân Tiêu trầm giọng nói: "Phàm là thuật luyện sư, tại thuật luyện sư công hội đều có đăng ký, do thuật luyện sư công hội quản lý. Tuy rằng hắn chỉ có thực lực là cấp 3, nhưng ở Hỏa Ô Đế Quốc cũng coi như là người có thần có phận. Nếu vô duyên vô cớ chết đi, thuật luyện sư công hội nhất định sẽ tra được đến trên đầu chúng ta. Thả hắn trở về, hắn không thật nổi sóng lớn đâu." Lý Thuần Dương nghe xong mà sững sờ, chỉ vào huy chương trong tay Lý Vân Hà mà nói: "Người đừng nói với ta đây là sự thật nhé." Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói: "Đương nhiên là sự thật, Thiên Vũ đại lục ai dám phỏng chế vật này chứ. Trên trán của Lý Thuần Dương chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, cẩn thận hỏi. Vậy người đúng là... một tiểu thuật luyện sư mà thôi. Lý Vân Tiểu hứng hở nói. Bên trong gian phòng an tĩnh nửa ngày, đột nhiên chuyển đến tiếng rống to của Lý Thuần Dương. Tiểu xúc sinh, ngươi còn có bao nhiêu sự tình gạt ta, ngươi thật có thể trang bức à? Trần Đại Sinh ở trong thùng gỗ cũng cười khổ nói. Đại ca, ngươi thật sự là có người nối nghiệp rồi. Tuổi con trẻ không chỉ là tư tình võ sĩ, hơn nữa càng đáng sợ chính là cấp hai thuật luyện sư. Toàn bộ Thiên Thủy Quốc sợ là tìm không ra người thứ hai đâu. Lý Thuần Dương vẫn tức đến dựng rầu mắng. Tiểu tử này. Nhưng vẫn khó che giấu tâm tình vui sướng của hắn. Trần Đại Sinh cười khổ nói. Nếu hậu nhân của ta có một phần bởi thành tựu của Vân Tiêu, ta cũng hài lòng. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn mà nói. Lão gia tự xưng ngươi là đệ, gọi là Đại Sinh. Chẳng lẽ ngươi là tổ phụ của Trần Chân? Ngươi không phải ở mấy năm trước đã chiến tử rồi sao? Trong mắt của Lý Thuần Dương lóe ra vẻ đau thương, than thở nói. Đại Sinh là thay ta mới thành ra bộ dáng này. Năm đó trận chiến kia nguyên bản hẳn là ta đi, nhưng ta đang bế quan. Tiểu Vũ Vương dưới tình thế cấp bách liền chọn Đại Sinh cùng đi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Tiêu Khinh Vương, chẳng lẽ nội thương trên người hắn cũng là ở trong trận chiến mà các người nói? Lý Thuần Dương gật đầu nói. Không sai, năm đó Thiên Thủy Quốc cùng Bách Chiến Quốc vì tranh cướp vị trí thượng vị phụ quốc của Hoa Âu Đế Quốc. Ở chỗ giao giới hai nước, trong cung kim thành của Bách Chiến Quốc, phái cao thủ liều mạng chiến một trận. Tuy rằng người tham gia không nhiều, nhưng trình độ khốc liệt lại không thua kém trăm vạn đại quân giao chiến chút nào. Trong trận chiến đó, năm vị phó thống lĩnh của Trấn Quốc thần vệ chết trận. Tiêu Khinh Vương cùng Chu Lâm đại chiến cuối cùng thắng hiểm. Đại Dinh cũng là từ đó lưu lại mầm bệnh. Dù hắn chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng trình độ chém giết năm đó khốc liệt. Trần Đại Sinh cay đắng hồi ức nói. Năm đó tuy rằng Thiên Thủy Quốc ta thắng thảm, nhưng cũng đã giết địch 1000 tự tổn 800. Đi tới hơn 100 người, tất cả đều là cao thủ võ sư trở lên. Sống sót trở về cũng chỉ có mười mấy người. Hơn nữa cơ bản đều thành tàn phế. Lúc đó ta cũng tự cho rằng sống không được lâu. Nhưng lão đại ca từ Hoa Âu Đế Quốc mời Tôn Chính Tông tới thay ta kiểm giữ thượng thế. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Chẳng trách những phó thống lĩnh hiện tại của Trấn Quốc thần vệ mỗi người đều trẻ tuổi như thế, thì ra là già đều chết hết. Không nghĩ tới từng người tiểu vương quốc bài vị dĩ nhiên có thể gợi ra chiến đấu khốc liệt như thế. Bài vị này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lý Thuần Dương nghe hắn nói như ông cụ non, cười mà mắng. Người ta là tiểu gia hỏa, người chính là bú sữa mẹ. Ánh mắt của hắn cũng có chút hiệu quạnh lên, bắt đầu giải thích bài vị chiến. Hoa Âu Đế Quốc chính là một trong tam đại đế quốc ở phía nam của Thiên Vũ Đại Lục. Tổng cộng có 9 vương quốc phụ thuộc, chia làm thượng vị tam quốc, trung vị tam quốc cùng hạ vị tam quốc. Nếu trong vương quốc có lục hợp cảnh vũ hoàng cường giả hoặc là cấp 4 quần cấp thuật luyện sư, đồng thời đồng ý ở lại vương quốc tọa trấn, như vậy quốc gia này tự động tăng lên thành thượng vị quốc. Nếu vị trí thượng vị quốc không đủ 3 cái, vậy sẽ do trung vị quốc tiến hành tranh nhau. Mà trung vị quốc cũng cần điều kiện là nhất định phải có ngũ hành cảnh vũ vương cường giả hoặc là cấp 3 thuật luyện sư tọa trấn mới được chấp nhận. 5 năm trước, vừa vặn có một tiêu chuẩn mới thượng vị quốc mà có tư cách tranh cướp tổng cộng có 3 quốc gia, phân biệt là Thiên Thủy Quốc, Bách Chiến Quốc cùng Đông Thục Quốc. Tuy Đông Thục Quốc có cấp 3 thuật luyện sư tọa trấn, nhưng thực lực so với Thiên Thủy Quốc cùng Bách Chiến Quốc vẫn đã chênh lệch một đoạn dài. Vì lẽ đó tiêu chuẩn này ở hai nước trong lúc đó tranh cướp. Đột nhiên Lý Vân Tiểu nói. Vậy định thắng bại bài vị chiến như thế nào? Có phải là phải đem vũ vương hoặc là cấp 3 thuật luyện sư của đối phương giết sạch không? Lý Thuần Dương cười mắng. Tuy rằng tài nguyên của các quốc gia là thuộc về mình, thế nhưng một khi đột phá đến cấp 3 thuật luyện sư hoặc là ngũ hành cảnh vũ vương thì lại phải đi Hỏa Ổ Đế Quốc đăng ký, làm sức mạnh trung gian của đế quốc. Một khi đại quốc có chiến sự đều phải nghe theo điều phối. Đương nhiên sau khi đăng ký chỗ tốt cũng là rất lớn. Hàng năm Hỏa Ô Quốc đều sẽ phân phối số lượng lớn các loại tài nguyên tu luyện. Hắn tiếp tục nói. Bởi vì lẽ đó, thuật luyện sư cấp 3 cùng vũ vương cường giả đều là tài nguyên quý giá. Hỏa Ô Đế Quốc cũng sẽ vô cùng chú ý, tận lực tránh tổn thương. Tiêu chuẩn phán thắng bại chính là đánh tới một phương chịu thua mà thôi. Không chịu thua liền tiếp tục giết, đem quốc lực một quốc gia giết sạch mới thôi. Lý Vân Tiêu than thở nói, không nghĩ tới vì một thứ hạng xếp vị dĩ nhiên tàn khốc như vậy. Lý Thuần Dương nghiêm mặt lãnh đạm nói, tàn khốc à? Ở trên đại lục này sinh tồn trọng yếu nhất chính là thực lực, mà thực lực dựa vào cái gì để bảo đảm? Là tài nguyên. Sau lưng bài vị chiến ẩn giấu chính là tài nguyên. Đã từng có vương quốc chí tử cũng không chịu thua, cả quốc gia bị nhổ tận gốc, vương thất cũng bị chém sạch. Trần Đại Sinh ngâm trong thùng gỗ thở dài nói, thiên địa bất nhân, coi vạn vật là sâu kiến. Lý Thuần Dương nghiêm mặt nói, còn chân chính quyết định thực lực mạnh yếu đều là sức mạnh chiến đấu cao cấp. Này chính là các nước đều phải mời chào võ giả mạnh mẽ. Mà sau lưng rất nhiều đế quốc đều có tổng phái cùng thế gia mạnh mẽ chống đỡ. Tuy nhiên chúng ta dựa vào Hỏa Ô đế quốc, chỗ dựa phía sau đó lại là Tụ Thiên Tông. Tụ Thiên Tông? Lý Vân Tiểu sững sờ, sắc mặt có chút quái lạ lên. Hắn mơ hồ nhớ lại đồ đệ Hoa Thiên Thụ của mình, thật giống như là thu qua một đệ tử, là con trai của Tụ Thiên Tông tông chủ, gọi là cái gì ấy nhỉ? Quên rồi. Lúc trước Hoa Thiên Thụ còn cố ý mang hắn đến bái kiến mình, cũng cho chút lễ trả mắt, còn chỉ điểm hắn 2 lần. Nếu tính toán ra cũng đã 20-30 năm. Lý Vân Tiêu khổ sở suy nghĩ mà không được. Tiểu tử kia đến cùng tên là gì nhỉ? Thật là nhớ không nổi. Không sai. Trong mắt của Lý Thuần Dương lộ ra một tia sợ hãi, nghiêm nghị nói, nghe đồn Tụ Thiên Tông chủ Tề Phong chính là Thất Túc Cảnh Vũ Hoàng cao thủ, cách Bát Hoàng Vũ Tôn chỉ có một bước. Hơn nữa người này là đệ tử thân truyền của Vũ Đế Hoa Thiên Thụ, hoặc dù là hậu trường của những đế quốc khác cũng không dám dễ dàng trêu vào. Lý Vân Tiêu nghe xong bừng tỉnh, thầm nghĩ trong lòng, à nhớ ra rồi, tên là Tề Phong, không nghĩ tới hắn lại làm tông chủ. Tiểu Hòa cũng lên cấp Vũ Đế, đây đều là chuyện sau khi thằng ngã xuống, lúc đó hắn còn kẹt ở Bát Hoàng Vũ Tôn cảnh giới đấy. Lý Thuần Dương dị thường cẩn thận nhắc nhở nói, Vân Tiêu, ngày sau nếu ngươi có cơ hội đi Hỏa Ô đế quốc, nhớ kỹ tuyệt đối không thể đắc tội với người của Tụ Thiên Tông. Tùy tiện một tên đệ tử nội môn của Tụ Thiên Tông, mặc dù là hoàng đế bệ hạ của Hỏa Ô đế quốc, thấy cũng phải nể mặt 3 phần. Nếu chúng ta đắc tội, vậy tuyệt đối là tai ương ngập đầu. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, yên tâm đi, bọn họ không chọc đến ta, ta sẽ không đầy đắc tội bọn họ. Lý Tuấn Dương một trận té xỉu, vội vàng nói, tính cách này của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện, coi như chọc chính ngươi, đánh ngươi cũng phải nhịn. Ở trong phạm vi Hỏa Ô đế quốc, Tụ Thiên Tông là tồn tại tuyệt đối vượt trên hoàng tộc. Lý Vân Tiêu bỏ qua đề tài này, lại nói, có phải là 5 năm một lần bài vị chiến lại đến rồi không? Lý Thuần Dương sinh ra một vẻ tiêu điều, trầm giọng nói, không sai, trận chiến 5 năm trước làm cho thực lực nước ta giảm mạnh. Cử chỉ sáng suốt nhất chính là lui ra tranh cướp thượng vị quốc lần này. Tuy rằng sẽ tăng thuế má cùng độc tài nguyên, nhưng đối với quốc gia chỉ hơi nghỉ ngơi lấy sức là cử chỉ đúng đắn nhất. Lý Vân Tiêu tự tốn nói, vậy chúng ta phải tăng nhanh tốc độ, lấy trạng thái của bệ hạ hiện tại, sợ là sẽ không chịu lui ra tranh cướp, chỉ có thể đừng quyền vương tử thượng vị, ta mới có thể nói phục hắn lùi ra bài vị chiến. Trần Đại Sinh cả kinh nói, Nguyệt vương tử. Lý Thuần Dương thở dài một tiếng, đem thế cuộc bây giờ cùng quyết định của Lý gia giản lược nói ra. Trần Đại Sinh bị thường nói, bệ hạ đối xử trung đường như vậy, thật là thẹn với trung thần. Đáng tiếc ta đã sắp chết, sau này Trần gia liền giao cho đại ca cùng phân tiêu. Lý Thuần Dương bị thiết, tìm như bị đào cắt nói, người yên tâm, chỉ cần Lý gia ta còn một ngày, Trần gia cũng còn một ngày. Lý Vân Tiêu cười nói, chỉ là cực hàn chi độc thôi mà, không cần sinh ly tử biệt như thế. Ta xem trong cơ thể Tiêu Khinh Vương cũng có loại hàn độc này, tuy rằng là không nhiều, nhưng cũng sâu tận xương tủy. Các người hẳn là bị cùng một người gây thương tích. Người kia tu luyện chính là loại kinh khí cực hàn. Trần Đại Sinh căm hận nói, không sai, chính là Bách Chiến Quốc đệ nhất cao thủ Vũ Vương Dịch Tiểu Sơn. Lý Vân Tiêu tựa hồ đăm chiêu, hơi trầm ngâm lên. Lúc trước trong tiểu viện, Vũ Quân cường giả bên người lão bát kia triển khai một chiêu võ kỹ hệ băng, tựa hồ chính là loại cực hàn kinh khí này. Chỉ có điều tu vi không đủ dùng, cùng hàn độc trong cơ thể người chênh lệch rất lớn. Cái gì? Lý Thuần Dương kinh hãi, ánh mắt dần dần lạnh xuống, trong con người sát khí chuyển động. Ta rõ ràng rồi, chẳng trách tiểu tử này thiên phú xuất chúng như vậy, còn có thể chạy tới Lý phủ ta làm hạ nhân cấp thấp. Hơn nữa bò nhanh như vậy, sau lưng của hắn không chỉ có bề hạ làm chỗ dựa, hơn nữa còn có Bách Chiến Quốc Dịch Tiểu Sơn chống lưng. Lý Thuần Dương hận nghiến răng, hối hận nói, sớm biết như vậy, lúc này ta nên ra tay tru diệt người này. Hiện tại để hắn chạy rồi, sợ là khó có thể truy sát. Lý Vân Tiêu từ tốn nói, hắn sẽ không bỏ qua như vậy, cơ hội còn nhiều, vẫn là trước tiên hóa giải hàn độc trên người Trần lão gia tử rồi lại nói. Vẻ mặt của Lý Thuần Dương âm u xuống, trong tay nắm bắt bình dung dung đan mà Tôn Chính Tông lưu lại, khổ sở nói, Tôn Chính Tông đặt thuật luyện sư cấp 3 cũng không có cách nào, chúng ta còn có thể làm sao? Cấp 4 quân cấp thuật luyện sư căn bản không phải chúng ta có thể tiếp xúc được, chứ đừng nói là mời tới. Lần này chắc là hết cách rồi. Lý Vân Tiêu vòng quanh lại vải nước một vòng, từ tốn nói, loại hàn độc này nếu muốn hoàn toàn loại bỏ thật là có chút khó, trừ khi ta có thể có được hồn lực thuật luyện sư cấp 3 mới có thể luyện chế ra đan dược tương ứng. Nhưng nếu vẹn vẹn chỉ đã áp chế xuống thì lấy trình độ hiện tại của ta cũng đủ rồi. Tiếng nói của hắn không cao, nhưng như kinh lôi, ở bên tai hai người nổ vang, chấn động đến mức đầu óc ong ong một trận. Người nói cái gì? Tiểu tử người nói cái gì? Lý Thuần Dương kích động một phát bắt được cánh tay của hắn, không thể tin mà nói. Người đừng khoác lác, lừa gạt ta. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, muốn loại bỏ loại hàn độc này, dòng suy nghĩ của Tôn Chính Tông là đúng. Đan dược phối hợp với vũ vương trần khí của lão gia tử, thì những kiến thức của hắn quá nông cạn, dược không đủ tinh. Hơn nữa chân khí của lão gia tử cũng có vấn đề, nhất định phải là lực lượng chí dương chí cường mới được. Lực lượng chí dương chí cường? Lý Thuần Dương lo lắng nói, toàn bộ Thiên Thủy Quốc chỉ có tiểu thống lĩnh Trung Đi Sơn, còn có ta và vũ vương cảnh cường giả, không có một ai đi con đường chí dương chí cường. Người để ta đi nơi nào tìm một vũ vương chí dương chí cường? Lý Vân Tiểu mỉm cười nói, ta ngược lại nghĩ đến một ứng viên, chỉ là không biết nàng có chịu hỗ trợ hay không. Lý Thuần Dương bật thốt lên, là ai? Bất kể là ai, chỉ cần tại Thiên Thủy Quốc, hắn lập tức đi bắt người đến ngay. Lý Vân Tiêu cười nói, Trấn Quốc thần vệ thống lĩnh Lạc Vân Thường, tuy rằng thực lực khiếm khuyết một chút, nhưng nàng tu luyện xác thực là chân khí chí dương chí cương. Trước kia hắn còn kinh ngạc vì sao Lạc Vân Thường sẽ tu luyện loại công pháp của nam tử này, sau đó biết nàng là đệ tử Thần Tiêu Cung, nhất thời hiểu rõ ra Thần Tiêu Cung có một môn chí dương chí cường phổ thượng bí pháp, nhất định phải là nữ nhân có cửu dương thể mới có thể tu luyện. Nhưng nữ tử xuất hiện cửu dương thể tỷ lệ hầu như là vạn người chưa chắc có được một, vì lẽ đó mấy vạn năm đến nay người Thần Tiêu Cung tu luyện công pháp này không có mấy. Nhưng mỗi một người tu luyện công pháp này không có chỗ nào mà không phải là thành tựu vũ đế đỉnh cao, quát tháo thiên hạ. Lý Thuần Dương sừng sốt một chút, lúc này mới nói, cô gái nhỏ kia xác thực là có chân khí chí dương chí cường, thật không biết nàng ta là tu luyện ra sao. Vân Tiêu, người không gạt ta chứ, thật có thể áp chế hàn độc trên người đại sinh, vậy hiện tại ta liền mang cô nàng kia về. Lý Vân Tiêu nói, trước tiên thì không vội, ta muốn bắt tay luyện chế một chút đan dược áp chế hàn độc, có điều dược liệu. Lý Thuần Dương trực tiếp ném ra một chiếc chìa khóa cho hắn, lập tức nói, đây là chìa khóa mật thất của Lý gia, ta vẫn thủ ở bên người. Ngoài trừ bị Tôn Chính Tông dọa dẫm hơn một nửa ra, thì còn lại đều ở bên trong. Ngươi xem một chút có đủ hay không, còn thiếu cái gì ta lập tức đi tìm. Hắn nghe nói Trần Đại Sinh có thể cứu, lập tức hứng thú tăng vọt. Coi như Lý Vân Tiêu muốn sao trên trời, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy xuống. Trong mắt của Lý Vân Tiêu sáng ngời. Tuy rằng hắn chưa từng vào mật thất của Lý gia, nhưng thân là thế gia có quyền thế nhất của Thiên Thủy Quốc, thứ tốt tất nhiên không ít. Hiện tại, hắn thiếu nhất chính là các loại tài nguyên tăng cường tốc độ tu luyện. Chờ tin tức của ta. Sau khi hắn ném ra câu nói này, liền rời đi. Ở nơi phòng mật thất kia, đang chờ hắn. Bên ngoài đã tụ tập không ít người của Lý gia, đều dồn dập nghị luận thở dài không ngớt. Hiển nhiên là đối với tình huống bây giờ có chút không biết làm sao. Không có một người có thể đứng ra làm chủ. Vừa thấy được Lý Vân Tiêu xuất hiện, nhất thời mỗi người mừng rỡ chạy tới đón chào. Lý Vân Tiêu trực tiếp làm ra dấu im lặng, hướng Lý Bạch Phong nói: "Tứ thúc, mang ta đi mật khố gia tộc." "Mật khố?" Lý Bạch Phong lấy làm kinh hãi nói: "Nơi đó là gia tộc trọng địa, hơn nữa chìa khóa." Trong nháy mắt, lực của hắn bị kẹp ở yết hầu, trợn mắt lên nhìn tiểu bài màu vàng trong tay Lý Vân Tiêu, mừng rơn mà nói: Người đã gặp lão gia tử à? Lão gia tử hắn không có chuyện gì chứ?" Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, đưa ra một chuỗi chìa khóa nói: "Đừng hỏi nhiều quá, mang ta đi mật khố. Cái này cũng là lão gia tử bàn giao cho ta." "Hay, hay lắm." Lý Bạch Phong kích động có chút run rẩy lên, tự hồ như lập tức tìm trở về người tâm phúc, vội vàng mang theo Lý Vân Tiêu đi mật khố. Lý Vân Tiêu xem mà trong lòng thở dài không ngớt. Những tộc nhân của Lý gia này trong ngày thường quen sống trong nhung lụa, tiêu hụt tu luyện. Một khi lão gia tử biến mất, quả nhiên không có một người có thể làm chủ. Xem ra phụ thân trường kỳ điều phối ở bên ngoài, e sợ cũng là Tần Chính cố ý. Mật khố bị hai phiến cửa đồng to lớn đóng trụ. Bên cửa đồng khảm nạm 18 viên thượng phẩm nguyên thạch, không ngừng có nguyên khí tràn ra, rót vào trên cửa chính. Từng đạo hoa văn màu sắc rực rỡ, khắc họa ở hai bên, dĩ nhiên là trận pháp bảo vệ. Chủ tước thân hỏa trận. Lý Vân Tiểu đây làm kinh hãi, không thể tin tưởng, dùng tay ở trên cửa đồng tìm tòi. Đường nét màu sắc rực rỡ kia quả nhiên mơ hồ, vẽ ra một đồ án hỏa điệu. Từng đạo nguyên khí ở trên cửa đồng lưu chuyển, hơi có loại cảm giác phỏng tay. Lý Bạch Phong kinh ngạc nói: "Vân Tiểu, người nhận ra trận pháp này à? Làm sao có khả năng? Lão gia tử làm mời qua rất nhiều cao nhân tới xem, nhưng không có ai nhận ra được." Lý Vân Tiêu lại nhìn kỹ bốn phía. Mật khố này xây dựng dựa lưng vào núi, bốn phía đều là kim cương thạch kiên cố. Hỏi hắn: "Mật khố này xây từ khi nào?" Lý Bạch Phong lắc đầu nói: "Vậy thì không rõ ràng. Thế nhưng nghe trưởng bối trước đây nói, mật khố này tựa hồ ở trước khi Lý gia lập nghiệp cũng đã tồn tại, cũng không phải là Lý gia chúng ta xây dựng lên." Lúc này Lý Vân Tiêu mới khẽ gật đầu, bài trừ nghi ngờ trong lòng. Chú tức thần hỏa trận này là trận pháp cấp 9, hơn nữa thất truyền đã lâu, trên đại lục truyền lưu một ít phiên bản cũng không trọn vẹn. Nếu tổ tiên của Lý gia có năng lực bày xuống trận pháp này như thế, này nhất định sẽ là siêu cấp thế lực trên Thiên Vũ đại lục, chắc chắn sẽ không chỉ ở Thiên Thủy quốc. Hắn lấy chìa khóa ra, là một khối linh kiện hình thú màu đồng cổ, nhẹ nhàng để vào trên cửa. Nhất thời một đạo nguyên khí từ trong thượng phẩm nguyên thạch truyền ra, vòng quanh đồ án trên cửa di chuyển một vòng. Lúc này hai cánh cửa mới ầm ầm mở ra. Lý Vân Tiêu dùng thần thức hơi cảm thụ lực lượng trận pháp trên cửa, đã dị thường yếu ớt, chứng minh chỉ ít tồn tại hơn vạn năm, sợ là cũng chống đỡ không được bao lâu thời gian. Sau khi hai cánh cửa mở ra, một hành lang thật dài hiện ở trước mắt, trực tiếp dẫn tới dưới nền đất. Hai bên hành lang, mỗi cách 3 mét thì có một ngọn đèn, bên trong chứa đựng dĩ nhiên là Dạ Minh Châu. Lý Bạch Phong lại nói: "Mật khố xưa nay đều là gia tộc cấm địa, không có tộc trưởng đại nhân cho phép là không thể đi vào. Ta sẽ chờ ngươi ở ngoài." Lý Vân Tiểu khẽ gật đầu, liền dọc theo hành lang đi xuống. Đường cũng không dài, rất nhanh đã liền đi tới một động thiên. Bên trong xếp đầy các loại rương thùng cùng giá đỡ, trông chất lượng lớn các loại vật liệu cùng nguyên thạch. Trong đôi mắt của Lý Vân Tiêu bắn mạnh trong một vệ tinh mạng, ngơ ngác nhìn kỹ bốn phía. Ánh mắt của hắn cũng không có rơi vào trên những tài nguyên kia, mà là quan sát động phủ, vẻ khiếp sợ trong mắt càng ngày càng sâu. Chuyện này. Hắn mạnh mẽ nhịn xuống nội tâm chấn động, đột nhiên cất tiếng cười to lên. Dĩ nhiên là một phương không gian giới tử. Không gian giới tử lớn như vậy, tất nhiên là dựa vào thần khí nào đó mà tồn tại. Chẳng trách ngoài cửa sẽ có chủ tước thần hỏa trận bảo vệ. Hắn đèn đen xuống tâm tình kích động, vội vàng ở trong động tìm tòi nghiên cứu, trong miệng không ngừng thì thầm: ở đâu? Không gian giới tử này dựa vào đến tột cùng là ở nơi nào? Thần thức của hắn đan ra ở trong động phủ thăm dò, đột nhiên ánh mắt rơi vào trong một góc trồng chất đầy rương. Lượng lớn nguyên thạch cùng các loại trần bảo bị hắn ném ra ngoài. Rất nhanh, ở trong góc xuất hiện một khối bia bài màu đen lẳng lặng đứng ở đó. Văn tự trên bia ở dưới tháng năm ăn mòn đã có thể phân biệt được rồi. Vật liệu khắc bia cũng đã mài mòn lợi hại, hiển lộ nét tang thương. Hai mắt của Lý Vân Tiêu ngừng tụ, con người của hắn đột nhiên loan thành hình trăng lưỡi liềm. Hình thái bi văn kia không trong con người của hắn dĩ nhiên không ngừng vặn vẹo biến hóa. Đây là Lý Vân Tiêu tu luyện một môn đồng thuật cực kỳ lợi hại, là dựa vào lực lượng linh hồn mạnh mẽ mới có thể triển khai. Hiện tại hắn chỉ đạt thuật luyện sư cấp 1, triển khai đến cực kỳ tốn sức, đồng thời hiệu quả rất là ít. Nhưng trường bi kia ở trong con người của hắn bắt đầu dần dần rõ ràng lên. Cùng lúc đó, tấm bia kia tựa hồ chịu đến một loại lực lượng nào đó cảm ứng, đột nhiên tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, một luồng lực lượng phản vệ cực mạnh dọc theo con mắt của hắn trực tiếp xâm nhập trong óc, thiêu đốt linh hồn của hắn. Hắn bịt hai mắt kêu thảm một tiếng, thân thể càng lạ lầm không bay ra ngoài, mạnh mẽ ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi. Lý Vân Tiêu bỏ lên, hai mắt hơi hé ra, một dòng máu từ hai con người chảy ra. Hắn không sợ hãi, trái lại đại hỉ cười lớn lên. Lại vẫn ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ như vậy, ta ngược lại muốn xem người rốt cuộc là thứ gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bia bài này đi đến, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, cuối cùng 10 ngón tạo thành một hình dạng quái dị. Từng vòng ánh sáng màu lam yếu ớt từ trong hai tay tản mát ra, hắn thét lớn một tiếng, như mộng như ảo, kính hoa thủy nguyệt. Ánh sáng màu lam trong tay giống như một mặt thủy kính, từ trong tay bắn bóc ra, rầm một tiếng rơi vào trên bìa đá. Hết tập 10.